đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 4479 Văn Ngữ Yên lãnh đạm chọc giận Văn Ngữ Lam. Văn Ngữ Lam treo nước mắt cười lạnh lên, hảo một cái văn tộc trưởng, đem trách nhiệm của chính mình viết sạch sẽ, đều tới rồi hiện tại. Ngươi vẫn là như vậy cao cao tại thượng, ngươi tàn nhẫn, ngươi lợi hại, ngươi dám vuốt lương tâm nói, ta làm những cái đó sự tình, ngươi nửa điểm không biết tình, ta làm sự tình, không đều ở ngươi ngầm đồng ý hạ phát sinh sao? Văn Ngữ Yên nâng lên mi mắt, nàng màu mắt thực thiền, đáy mắt đọng lại lâu dài không hóa sương tuyết, nàng môi rất mỏng, không cười thời điểm giống như cao lãnh chi hoa. Nàng gần từng chữ một, ta, không biết tình, nếu là cảm kích, ta sớm đã cho ngươi một cái thể diện cách chết, sẽ không làm ngươi cùng Văn người nhà mắc thêm lỗi lầm nữa, Văn Ngữ Lam khó có thể tin. Ngươi muốn giết ta, ngươi thế nhưng muốn giết ta, ta là ngươi một mẹ đẻ ra, Văn Ngữ Yên nói, thì tính sao, Văn Ngữ Lam lúc này biết sợ hãi, nàng lúc trước cường ngạnh ở sinh tử trước mặt nháy mắt sụp đổ. Văn Ngữ Yên bình tĩnh nói, ta không thể lý giải suy nghĩ của ngươi, tựa như ngươi không thể lý giải ta cách làm giống nhau, Văn Ngữ Lam run rẩy thanh âm nói. Ta biết đến, ta đã sớm nên biết đến, ngươi kỳ thật đã sớm muốn diệt trừ ta đúng hay không? Ngươi vẫn luôn muốn tìm một cái thích hợp cơ hội đem ta diệt trừ đúng hay không? Văn Ngữ Lam chân mềm nhũn, nàng lại một lần nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Ngươi đã sớm xem ta không vừa mắt đúng hay không? Văn Ngữ Yên bình tĩnh nói. Ngươi đối ta chỉ là cái khách qua đường. Ta xử trí ngươi, chỉ là bởi vì ta trước mắt vẫn là Văn gia tộc trưởng. Nếu là Văn người nhà hiện tại không cần ta cái này tộc trưởng, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Đến nỗi ngươi nói ta xem ngươi không vừa mắt, ngươi suy nghĩ nhiều, Văn Ngữ Lam đến lúc này mới hiểu được. Mấy năm nay nàng ở trưởng tỷ trước mặt nhảy nhót, kết quả giống như là nhảy nhót vai hề giống nhau. Trưởng tỷ căn bản không có đem nàng để vào mắt tới rồi hiện tại. Ta mới hiểu được nguyên lai ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt. Không chỉ là ta, cha mẹ, Văn gia, ngươi toàn bộ không để bụng nhiều buồn cười. Văn Ngữ Lam hiện tại mới hiểu được chính mình có bao nhiêu buồn cười. Nguyên lai ta để ý những cái đó. Ở ngươi trong mắt không bằng cặn bã, Văn Ngữ Yên nói. Ta không phải đã sớm nói sao? Ta tu hành chính là vô tình nói. Vì không cho ta đạo tâm hỏng mất, ta mới mang Văn gia cùng phi thăng, mấy năm nay cùng Văn người nhà ở chung. Văn Ngữ Yên càng thêm hoang mang. Ta không thể lý giải các ngươi sẽ vì một chút tiểu lợi tranh chấp không dưới. Ta và các ngươi, trước sau vô pháp dung hợp, các ngươi là thủy. Mà ta là Du, ngay từ đầu ta cũng thử qua dung nhập, bất quá sau lại liền không miễn cưỡng chính mình, Văn Ngữ Lam chua xót cười một cái. Nàng nản lòng nói, tộc trưởng đại nhân, ta chết không đủ tích, còn thỉnh ngài lưu Văn Nhã một cái tánh mạng, nàng là bị ta bức bách, Văn Ngữ Lam hàm chứa nước mắt nhìn về phía Văn Nhã Nhi. Văn Nhã Nhi lại quỳ gối nàng Trương Lang bên cạnh. Liền một ánh mắt đều không có cho chính mình mẫu thân. Văn Ngữ Lam khô khốc nói. Văn Nhã Nhi nàng trẻ người non dạ. Rất nhiều chuyện đều là ta ở bên trong làm khó dễ. Nguyện chiến thần đại nhân cùng tộc trưởng có thể cho nàng lưu một cái đường sống. Văn Ngữ Lam đối. Với Văn Ngữ Yên còn có chiến thần thật mạnh khái mấy cái đâu. Văn Ngữ Yên nói. Chiến thần đại nhân. Văn Nhã Nhi phản bội ngài. Ngài tưởng như thế nào xử lý? Chiến thần che mặt mỏi mệt nói. Tộc trưởng xử trí như thế nào? Văn Ngữ Yên đối với chiến thần nói. Chiến thần đại nhân, Văn Nhã Nhi việc ta cũng bị chẳng hay biết gì. Việc này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Chiến thần như là mất đi sở hữu sức lực. Hắn nản lòng xua xua tay. Lại nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn ngồi ở ghế dựa chung. Cao lớn thân hình thoạt nhìn như thế hiu quạnh, Văn Ngữ Yên nói. Tới rồi tình trạng này, ngài cùng Văn Nhã Nhi hôn ước không có biện pháp tiến hành đi xuống. Văn gia nguyện ý ở vật chất thượng bồi thường chiến thần đại nhân. Văn gia sản nghiệp nguyện ý bồi thường một nửa cấp đại nhân. Ngài ý hạ như thế nào? Văn Ngữ Yên nói như vậy. Văn Ngữ Lam trong mắt lăn ra nước mắt, nàng môi mấp máy, cảm ơn. Văn Nhã Nhi là vô cấu thân thể, nàng cùng chiến thần kết làm đạo lữ, thần hồn tương liên, chỉ cần chiến thần một cái niệm tưởng, Văn Nhã Nhi liền sẽ hôi phi yên diệt. Chiến thần một phương diện đối Văn Nhã Nhi thiệt tình từng yêu. Còn có một phương diện là xem ở Văn Ngữ Yên phân thượng mới không có làm Văn Nhã Nhi trả giá đại. Giới, hiện tại Văn Ngữ Yên mở miệng, nguyện ý lấy Văn gia nửa giang sơn làm bồi thường. Xem như muốn bảo hạ Văn Nhã Nhi này mệnh, chiến thần mỏi mệt gật đầu. Hắn thanh âm khàn khàn, liền dựa theo văn tộc trưởng nói làm đi, chiến thần đôi tay trình chảo treo ở chính mình giữa mày. Chỗ, hắn khuôn mặt thống khổ. Khóe mắt tẩm ra lệ quang, một đạo năm màu linh quang từ chiến thần tử phủ trung bị kéo ra. Linh quang trung có hai cái tiểu nhân, tập trung nhìn vào, là chiến thần cùng Văn Nhã Nhi thần hồn, đến lúc này. Chiến thần thần hồn còn hiện ra bảo hộ tư thái bảo hộ Văn Nhã Nhi thần hồn. Văn Nhã Nhi thần hồn cùng chiến thần so sánh với, đạm đến giống như hư ảnh, nàng hai mắt nhắm nghiền. Thoạt nhìn nhu thuận lại ngoan ngoãn, thượng giới đạo lữ lập khế ước thời điểm. Đều sẽ phân ra một sợi thần hồn tới. Này một sợi thần hồn sẽ bị đặt ở trong đó một phương tử phủ trung tiểu tâm bảo tồn. Nếu là trong đó một phương bị lạc phương hướng hoặc là có nguy hiểm. Lập khế ước một bên khác liền sẽ biết chiến thần tử phủ trung Văn Nhã Nhi thần hồn hoàn hảo. Mặc dù Văn Nhã Nhi phản bội chiến thần châu thai ám kết. Chiến thần vẫn như cũ luyến tiếc nghiền nát cái này thần hồn. Chiến thần đem hai cái nho nhỏ nguyên hồn phủng ở lòng bàn tay chung. Hắn hơi há mồm ba phát ra khàn khàn thanh âm ơ siêu, ngươi nói. Ngươi cùng ta ở bên nhau mỗi một ngày đều cảm thấy ghê tởm ơ siêu ngươi lại không biết. Hoang vắng trên chiến trường, ta mỗi một ngày đều sẽ nhìn ngươi thần hồn, ta thân ngươi hôn ngươi. Tưởng tượng đến ngươi thần hồn ở ta tử phủ chung, ta liền không thể bị thương, ta sợ ta bị thương, ngươi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, ta là cái đại quê mùa. Ta biết các ngươi nữ nhân đều thích nghe những cái đó thề non hẹn biển cùng lời ngon tiếng ngọt. Ở trên chiến trường không có việc gì thời điểm, ta liền sẽ làm bộ hạ suy nghĩ một ít các cô nương thích nghe nói. Ta nói không nên lời. Chính là lại có thể bối xuống dưới. Ta, bối thật nhiều a, vốn định trở về lúc sau một câu bối cho ngươi nghe. Chính là ngươi lại không thích, ta tưởng đám kia tháo hán tử lời nói quá thô tục bẩn ngươi lỗ tai. Lại không biết nguyên lai ngươi không phải không thích những lời này đó. Mà là không thích ta cái này người nói chuyện khó xử ngươi a. Là ta không xứng với ngươi, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm. Ta liền nghĩ, như vậy đẹp cô nương, ta nhất định phải hảo hảo che chở nàng. Ta quanh co lòng vòng tìm hiểu tin tức của ngươi, biết được ngươi là Văn gia đại tiểu thư thời điểm. Ta trước tiên liền hướng văn tộc trưởng cầu hôn, cùng ngươi thành hôn kia một ngày. Ta cảm thấy, ta hảo hạnh phúc a, ta rốt cuộc cưới tới rồi âu yếm cô nương, rốt cuộc thành phu quân của ngươi. Về sau ta cũng là có gia đình. Có phu nhân nam nhân, ta ảo tưởng con của chúng ta hội trưởng thành cái dạng gì. Ta hy vọng có thể có cái nữ nhi, giống ngươi giống nhau, kiều kiều, về sau ta hảo hảo bảo hộ các ngươi mẹ con hai. Ngoa kép, đừng nói nữa, Văn Nhã Nhi khàn khàn mở miệng, nàng hai mắt hồng, trên má còn có mẫu thân của nàng đánh vết thương, sưng đỏ thành một mảnh, nhìn phi thường đáng thương, nàng nói. Ngoa kép, đừng nói nữa, là ta xin lỗi đại nhân ngài, ta thiếu ngươi, đời này đều còn không rõ, chiến thần cười cười, chính là kia tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhã Nhi, về sau, ngươi cũng muốn hảo hảo a, nói, hắn đem trong tay thần hồn giao cho Văn Ngữ Yên, Văn Ngữ Yên bình tĩnh tiếp nhận, ở tay nàng chung, rực rỡ lung linh linh khí cháo chậm rãi biến phai nhạt. Trong lòng bàn tay hai lũ thần hồn cũng dần dần tiêu tán. về tới bọn họ từng người tử phủ chung đi, chiến thần lau lau từ khóe mắt trượt xuống một giọt nước. Mát, vẻ mặt của hắn trở nên lãnh ngạnh lên, Thiệu Ninh cùng Ôn Hành đều cảm thấy hắn đáng thương. Này hai người thở dài đoàn hô, tình thật đả thương người a, đúng vậy. Trần Ái A, chiến thần đối Văn Ngữ Yên nói. Văn tộc trưởng, ta cùng với Văn Nhã Nhi đã hòa ly, nàng tương lai như thế nào? Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, Văn Ngữ Yên gật đầu. Chiến thần đại nhân yên tâm, nàng đã làm sai chuyện, nhất định không ngừng là hòa ly như vậy không đau không ngứa, Văn Ngữ Yên nói. Văn Ngữ Lam, Văn Nhã Nhi, các ngươi hai người từ hôm nay trở đi không hề là Văn người nhà. Văn gia sở hữu quyền lợi, các ngươi đều không thể lại hưởng thụ, theo Văn Ngữ Yên nói. Kim sắc châm ngôn hóa thành dây thừng bay về phía hai người tử phủ. Dây thừng tiến vào hai người tử phủ lúc sau trường ra sắc nhọn thứ. Ôn Hành nhìn đến hai người thần hồn bị dây thừng quấn quanh. Này hẳn là nào đó ngôn linh chi thuật, nếu là trung thuật người làm ra chuyện khác người tới, dây thừng sẽ lạc đến bọn họ thần hồn đi lên, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, Văn Ngữ Lam trong mắt lăn xuống nước mắt tới. Ta tình nguyện ngươi một trưởng giết ta, cũng không muốn ngươi như vậy đối ta, ta là Văn người nhà A, ta là ngươi bảo muội, ngươi như thế nào có thể đem ta đuổi đi ra Văn gia? Văn Ngữ Yên nói, ta không có chính tay đâm ngươi, này còn chưa đủ sao? Văn Ngữ Lam lảo đảo đứng lên, nàng bi thương nhìn Văn Ngữ Yên, lại nhìn cúi đầu cũng không có bất luận cái gì động tác Văn Nhã Nhi. Cuối cùng thở dài một tiếng, đáng tiếc ta cả đời, cuối cùng thành một cái chê cười, nói nàng lảo đảo hướng về chiến thần hành cung ngoại đi đến, Văn. Ngữ Yên không đem việc này để ở trong lòng, nàng nhìn về phía Văn Nhã Nhi, lưu ngươi một mạng mong rằng ngươi tương lai có thể hảo hảo sinh hoạt, Văn Nhã Nhi cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ mang ơn đội nghĩa sao? Ta cả đời đã sớm bị các ngươi hủy hoại, ta làm sao từng có lựa chọn? Văn Ngữ Yên gợn sóng bất kinh nói, ngươi hiện tại có thể lựa chọn, ta sẽ không đối với ngươi thích người động thủ, nói vậy chiến thần đại nhân cũng sẽ không. Về sau ngươi có thể cùng người trong lòng song túc song phi, Văn Nhã Nhi không tin. Các ngươi thật sự sẽ không đối Trương Lang xuống tay sao? Chiến thần nói. Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được, ta không cần thiết tự hạ thân phận cùng một cái địa tiên so đo trên mặt đất Trương Lượng lúc này. Tỉnh, Văn Nhã trong mắt phát ra ra kinh người thần thái, Trương Lượng còn hoảng hốt không biết đã xảy ra cái gì. Văn Nhã nhi hỉ cực mà khóc cầm Trương Lượng tay, Trương Lang, ngươi tỉnh, ta, Trương Lượng đột nhiên thấy được đường thượng ngồi Văn Ngữ Yên cùng chiến thần. Hắn đại kinh thất sắc vội vàng đem tay từ Văn Nhã Nhi trong lòng bàn tay rút ra. Hắn một lộc cộc liền xoay người trên mặt đất dập đầu. Chiến thần đại nhân tại thượng, chấp đạo tiên quân ở thượng, tiểu nhân là vô tội, này hết thảy đều là Văn Nhã Nhi chủ ý. Tiểu nhân cũng là bị che giấu, tiểu nhân cái gì cũng không biết a. Văn Nhã Nhi một chút liền ngây ngẩn cả người, nàng sắc mặt biến đến tái nhợt. Trương Lượng còn ở kể ra chính mình vô tội, Văn Nhã Nhi là Văn gia đại tiểu thư, tiểu nhân không có biện pháp phản kháng a, là Văn Nhã Nhi câu dẫn tiểu nhân a, thỉnh đại nhân minh giám. Hảo, xấu hổ, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai người hạt dưa đều không khái. Hai người nhìn về phía ngốc lăng ở một bên Văn Nhã Nhi. Văn Nhã Nhi trong mắt kinh ngạc còn không có tới kịp thu hồi tới. Nàng mặt trở nên tái nhợt, vừa mới sưng đỏ gương mặt lúc này biến thành xanh tím ơ siêu Trương Lượng dập đầu chỉ cầu một con. Đường sống, Văn Ngữ Yên nói, đủ rồi, không ai muốn truy cứu ngươi trách nhiệm ơ siêu Văn Nhã Nhi từ hôm nay trở đi không phải Văn người. Nhà, nàng đã cùng chiến thần hòa ly, nàng trong lòng trong mắt chỉ có ngươi, các ngươi tìm một chỗ hảo hảo sinh hoạt đi thôi, Trương Lượng một chút sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Văn Nhã Nhi, Văn Nhã Nhi mờ mịt nhìn Trương Lượng, ngươi là ai, ngươi không phải ta nhận thức Trương Lang, 80 rõ ràng trường giống nhau mà. Văn Nhã Nhi lại thấy được hai cái bất đồng người. Nàng nhận thức Trương Lượng anh tuấn tiêu sái, đối nàng trung trinh như một. Trước mắt nam nhân nhát gan co rúm lại, hắn thậm chí không dám ở chiến thần bọn họ trước mặt thế chính mình nói một lời. Không những không có thể nói một câu, còn đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến nàng trên người. Những cái đó hoa tiền nguyệt hạ thệ Hải Minh Sơn tức khắc liền tan thành mây khói. Để lại đầy đất tanh tưởi, Trương Lượng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hắn tỉnh lại liền nhìn đến Văn Nhã gương mặt xanh tím. Tưởng Văn Nhã không chịu nổi hình phạt đem hắn cung ra tới. Kết quả hiện tại nói cho hắn không phải như vậy một chuyện. Trương Lượng vươn tay muốn đi sờ Văn Nhã tay, mới vừa đụng tới Văn Nhã tay. Văn Nhã điện giật giống nhau lùi về tay, Văn Nhã bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng ánh mắt trở nên lạnh lẽo. À, ta thế nhưng vì ngươi như vậy rác rưởi từ bỏ Minh Châu. Cũng thế, là ta mù, mệt nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn giữ được nàng cùng Trương Lượng hai tử. Nàng trong lòng nhớ rõ Trương Lượng, cùng chiến thần kết làm đạo lữ lúc sau đều còn nghĩ hắn. Mấy năm nay trong tối ngoài sáng Trương Lượng được Văn ra nhiều ít chỗ tốt. Trương Lượng hoảng loạn giải thích. Nhã Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Văn Nhã Nhi đứng lên bước ra muốn thoát đi. Chính là nàng còn không có thể đi đến chiến thần hành cung trước đại môn. Liền nghe được thủ vệ vọt tiến vào. Không hảo, Văn gia nhị đương gia tự sát. Văn gia nhị đương gia. Đó chính là Văn Nhã mẫu thân. Văn Ngữ Lam tự sát. Văn Nhã Nhi nghe thấy cái này tin tức hai mắt tối sầm. Nàng tình thịch một chút ngã trên mặt đất, liên tiếp đả kích hạ, đỏ bừng huyết từ nàng làn váy hạ chảy ra. Văn Nhã Nhi trước mắt lúc sáng lúc tối. Nương, mẫu thân a. Văn Nhã Nhi chỉ gào hai tiếng liền mất đi ý thức. Văn Ngữ Yên vung tay lên. Văn Nhã Nhi đã bị linh khí đưa đến phụ cận y quán chung đi. Đến nỗi nàng tương lai như thế nào? Này không phải Văn Ngữ Yên yêu cầu suy xét sự tình, Văn Ngữ Yên có một chút hoang mang. Nàng lẩm bẩm, ta không có sát nàng, nàng vì cái gì muốn tự sát? Không có người trả lời nàng vấn đề, có lẽ có thể trả lời vấn đề này người đã không còn nữa đi, tựa như Văn Ngữ Yên chính mình nói. Nàng cùng nàng bào muội giống như là du cùng thủy, Văn Ngữ Lam không thể lý giải nàng đồng thời. Nàng lại làm sao lý giải quá Văn Ngữ Lam? Văn Ngữ Lam chết giống như là một giọt máng xối tới rồi biển rộng chung. Một tia gợn sóng cũng chưa có thể đẩy ra cũng đã biến mất không thấy. Văn Ngữ Yên đối với chiến thần nói. Chiến thần đại nhân, Văn Nhã Nhi sự tình đã xử lý. Nếu không có việc gì, ta tưởng hồi Văn ra xử lý một chút sự tình, chờ có kết quả. Ta sẽ đem thiệp sự Văn người nhà đưa tới, chiến thần chắp tay. Hảo, chiến thần tin tưởng Văn Ngữ Yên làm người. Nàng đối đại đa số sự tình không thèm để ý. Nhưng là một khi để ý thời điểm, nàng so với ai khác đều công bằng, Văn người nhà có thể đem êm đẹp nữ tu cấp nhốt ở trong quan tài. Lạ mặt tuẫn, không chừng làm ra càng chuyện khác người tới. Văn Ngữ Yên phải đi về hảo hảo sửa sang lại Văn gia. Nàng không biết cũng liền thôi. Đã biết, tổng phải cho cái cách nói, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái thở dài đoàn hu. Thật là nhân gian thảm kịch a, làm cho bọn họ cũng chưa tâm tình khái hạt dưa. Ai, hảo vừa ra cẩu huyết gia đình luân lý tình yêu kịch. Huyền Thiên Thành họa vở cũng không dám như vậy viết. Lão Ôn cùng Thiệu Ninh mắt to chừng mắt nhỏ chung, đúng lúc này. Ôn Hành đột nhiên nghe được Văn Ngữ Yên kêu tên của hắn. Ôn Hành đột nhiên xem qua đi. Ân, Văn Ngữ Yên nói, ngươi vạch trần bọn họ, nhất định có chỗ hơn người. Văn gia còn có cái gì tàng ô nạp cấu việc, ngươi cùng nhau nói ra. Ta cùng xử trí, một chút tra thực phiền toái. Nơi này có cái có sẵn thần côn, không cần bạch không cần. Ôn Hành sửng sốt. Hắn đem trong tay hạt dưa đưa cho Thiệu Ninh, sau đó đối với Văn Ngữ Yên nói, Văn tộc trưởng, ta đoán mệnh là muốn thu thù lao. Văn Ngữ Yên nhàn nhạt xem xét Ôn Hành liếc mắt một cái. Ngươi cứ việc tính, chỉ cần chân thật, có một cái cho ngươi một cái trung phẩm linh quạng. Ôn Hành cười gật đầu. Có thể, bất quá trừ bỏ cái này ta có cái điều kiện, Văn Ngữ Yên bình tĩnh nói. Ngươi nói, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái thân hình như điện. Một tả một hữu đứng ở Tạ nói năng cẩn thận bên cạnh. Bên trái Thiệu Ninh gương mặt tươi cười doanh doanh. Chúng ta muốn cùng Văn tộc trưởng khách quý giao lưu, hữu xem Ôn Hành mi mắt cong cong. Đối, cái gọi là không đánh không quen nhau. Chúng ta muốn cùng ngài khách quý thành thật với nhau, bị kiềm chế trụ áo choàng người. Ngoặc kép, đánh không lại, này hai người bất luận cái gì một cái. Hắn đều đánh không lại, Văn ra tòa nhà thành phế tích. Ôn Hành nhất chiêu đi xuống rời non lấp biển hủy hoại mấy cái phố. Người khởi sướng một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng. Hắn thực vô tội đối Văn Ngữ Yên nói. Ta là vô tội, ta là bị liên lụy. Văn người nhà đem ta bắt lại đây lại không khỏi phân trần muốn giết ta diệt khẩu. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ không thể phản kháng? Thiệu Ninh ở bên cạnh hát đệm. Đúng vậy Văn tộc trưởng. Tuy rằng nhà các ngươi nghiệp lớn đại, cũng nên giảng đạo lý đi. Nói năng cẩn thận ngươi nói đúng không? Ngươi cùng Văn tộc trưởng nói. Có phải hay không Văn người nhà làm ngươi đuổi giết lão Ôn, mang theo đồng thau mặt nạ áo choàng? Người, hắn không quen biết hai người kia, Văn Ngữ Yên cũng không nói cái gì. Nàng nói, ta còn có một tòa nhà không có sụp, các ngươi có thể trước ở tại trong đó, chờ an trí hảo bình dân. Lại đến xử lý Văn gia sự tình, nói lên cái này Thiệu Ninh cùng Ôn Hành đồng bộ lắc đầu. Ai, không ổn đi, ngươi là nữ tu, chúng ta nơi nào có thể chiếm ngươi động phủ đâu. Yên tâm, chúng ta liền ở tại các ngươi trong viện, sẽ không nơi nơi chạy, Văn Ngữ Yên vội vàng xử lý chuyện khác. Nàng nhàn nhạt xem xét này hai người, cũng thế, các ngươi cũng không rời đi Cửu Khôn giới, gần nhất sự tình rất nhiều. Cửu Tiêu giới chìm nghỉm, rất nhiều người vọt tới Cửu Khôn giới. Văn Ngữ Yên một bên vội vàng an trí người, một bên còn nếu muốn biện pháp cùng mặt khác chấp đạo tiên quân liên hệ. Loạn trong giặc ngoài, may mắn Văn Ngữ Yên tu hành chính là vô tình nói. Nàng mới có thể công bằng thả bình tĩnh xử lý trong tay sự tình, Văn Ngữ Yên chân trước đi. Thiệu Ninh sau lưng liền đối Ôn Hành cười. Mau mau mau, lấy ra tới, Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra tiểu xe đẩy tay. Xem, tùy thân mang theo đâu. Áo choàng người cứ như vậy bị hai người liền lôi tùm áp lên xe đẩy tay, bên ngoài thoạt nhìn rách. Tung tóe xe đẩy tay, bên trong thế nhưng có khác động thiên. Vừa đến xe đẩy tay chung, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái liền không có gì hình tượng đều tự tìm chính mình thích kế dựa. Ngồi xuống, uống trà, nói chuyện phiếm, áo choàng người cứ như vậy bị hai người ném ở xe đẩy tay chung. Này hai người cũng không lo lắng áo choàng người đột nhiên làm khó dễ. Áo choàng người đảo cũng quy củ. Hắn tìm cái ghế dựa quy củ ngồi xuống đà tọa chung, một lát sau chờ áo choàng người mở mắt. Phát hiện Ôn Hành cùng Thiệu Ninh người đều không thấy. Hắn đứng lên tuần tra một phen. Phát hiện xe đẩy tay nội rất lớn. Đều giống một cái di động hành cung. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh từng người ở một gian trong phòng hô hô ngủ nhiều. Cũng chưa người để ý đến hắn. Áo choàng đầu người thượng rũ xuống mồ hôi lạnh. Nói câu đầu tiên lời nói. Đều là, người nào nào, lăn lộn lâu như vậy. Lại là bị đuổi giết lại là xem diễn. Ôn Hành bọn họ đã sớm mệt mỏi. Gặp bạn tốt, bọn họ liền thả lỏng xuống dưới. Ở quen thuộc địa phương. Hai người lộ ra bản tính, ngày hôm sau Thái Dương thăng lên ba sào thời điểm. Hai người cuối cùng duỗi lười eo từ trong phòng đi ra. Thiệu Ninh đánh ngáp, a, vẫn là ở nhà ngủ ngon, Ôn Hành gật đầu. Nếu không phải Vân Thanh tiểu kê đồng hồ báo thức vang lên ba lần. Ta còn có thể ngủ một lát, Thiệu Ninh cười ha ha. Hảo xảo, ta cũng là, phi thăng lúc sau lần đầu tiên ngủ tốt như vậy. Người đều tinh thần, hai người nói cười cười đi đến chính sảnh chung. Nhìn đến ngồi như chung áo choàng người, Ôn Hành quen thuộc chào hỏi. Sớm a nói năng cẩn thận, không ngủ a, Thiệu Ninh tùy ý ngồi xuống. nói năng cẩn thận ngươi thật là quá khách khí. Đều do chúng ta không nói với ngươi. Xe đẩy tay bên trong phòng rất nhiều. Không khóa lại đều có thể tùy tiện ngủ. Lão Ôn, cơm sáng đâu? Ôn Hành lấy ra đệ tử chuẩn bị điểm tâm. Thiệu Ninh phủng đậu hủ canh thật dài uống một ngụm. A, mỹ vị, nói năng cẩn thận, ngươi đừng khách khí a. Cứ việc ăn, lại nói tiếp chúng ta cũng là người một nhà a. Ôn Hành nói, đúng vậy, lão Thiệu thu ngươi huyền tôn vì tiểu đệ tử. Cùng ngươi nói, Linh Ngọc cùng ngươi lớn lên rất giống. Nói năng cẩn thận ngươi có người kế tục a. Áo choàng người ngồi ngay ngắn. Đồng thau mặt nạ che khuất hắn mặt, Ôn Hành trộm hỏi Thiệu Ninh, lão Thiệu, ngươi xác định là tạ nói năng cẩn thận sao? Vạn nhất không phải liền quá xấu hổ a. Thiệu Ninh khẳng định gật đầu. Khẳng định là hắn, hắn tấm lưng kia không phải cùng Linh Ngọc giống nhau như đúc sao? Nói nữa, tạ nói năng cẩn thận vô cực kiếm chiêu không lừa được người. Hắn vừa ra tay nhu tình liền nhận ra tới, Ôn Hành lúc này mới yên tâm gật đầu. Này hai người thì thầm ăn xong rồi bữa sáng, áo choàng người còn thờ ơ, Ôn Hành hỏi Thiệu Ninh nói. Nói năng cẩn thận trước kia là cái này tính tình sao? Không để ý tới người. Thiệu Ninh nằm mềm dục thượng phiên Ôn Hành lưu ảnh thạch. Người tính tình đều sẽ biến. Nói nữa. Tạ nói năng cẩn thận trước kia cũng không phải cái gì hảo tính tình, Ôn Hành nghĩ tới. Hắn mới gặp tạ nói năng cẩn thận thời điểm khen tạ nói năng cẩn thận lớn lên xinh đẹp. Bị tạ nói năng cẩn thận đuổi theo đánh. Hảo hoài niệm cái kia khiêu thoát tạ nói năng cẩn thận a. Nhìn xem ông cụ non áo choàng người, Ôn Hành trở mình cảm thán một tiếng. Dù sao cũng là đương tằng ra ra người. Nơi nào còn có thể như vậy khiêu thoát, hướng bên kia cuồn cuộn, Thiệu Ninh theo tiếng hướng cẩm đạp bên trong lăn hai vòng áo choàng. Người nhìn hai cái không hề hình tượng người, hắn như thế nào cảm thấy chính mình cũng tưởng lười nhác ngã xuống tới đâu. Thiệu Ninh nghĩ nghĩ, ngươi nói năng cẩn thận có thể hay không hủy dung. Ngươi xem hắn, vô thanh vô tức, mang cái quỷ diện cụ Ôn Hành một lộc cộc ngồi dậy. Không thể nào, nói năng cẩn thận chính là mỹ nam tử a. Nếu là hủy dung nên là bao lớn đả kích a. Hai người liếc nhau, nói không chừng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới tính tình đại biến. Áo choàng người lão thần khắp nơi ngồi, mặc cho Ôn Hành cùng Thiệu Ninh nói cái gì, hắn đều không nói một lời. Ôn Hành bọn họ cũng không có thất lễ ấn áo choàng người tháo xuống hắn mặt nạ. Xác định là tạ nói năng cẩn thận lúc sau, bọn họ ngược lại an tâm mơ siêu tạ nói năng cẩn thận liền tính mất đi ký ức. Bản chất cũng vẫn là hắn, hai người không có thể ở xe đẩy tay chung nhàn nhã bao lâu. Liền nghe được xe đẩy tay bên ngoài truyền đến văn ngữ yên thanh âm. Ôn Hành, ngươi có thể ra tới. Ôn Hành xốc lên xe đẩy tay mành. Xem xét liếc mắt một cái lại lùi về đi hướng trong phòng của mình mặt chạy. Thiệu Ninh ở phía sau hỏi, như thế nào là, Ôn Hành trang bức nói, trước kia cho người ta đoán mệnh thời điểm làm không ít đồ vật. Lấy ra tới trang một trang, Thiệu Ninh một đầu mồ hôi lạnh. Có mệt hay không a? Ngươi yêu cầu thứ gì? Ta giúp ngươi tìm mơ siêu, liên tính ở oán giận. Thiệu Ninh thanh âm cũng trước sau như một ôn nhu, áo choàng người nhìn chằm chằm Ôn Hành cùng Thiệu. Ninh bóng dáng vẫn không nhúc nhích như suy tư gì bộ dáng. Ôn Hành thực mau liền tìm tới rồi chính mình trang bị, đó là một cái án đài. Án trên đài phô cẩm hà rèn, cẩm hà rèn thượng thêu âm dương song ngư cùng ngũ hành bát quái. Bên cạnh còn có cái lá cờ thượng viết bốn cái phong nhã thiếp vàng chữ to. Ngàn cơ tán nhân, Ôn Hành dọn cái bàn từ áo choàng người trước mặt đi qua. Vừa đi một bên tiếc nuối nói, ta còn có cái mang trên đầu mũ, mặt trên còn có bát quái tới. Đáng tiếc lập tức tìm không thấy, Thiệu Ninh một tay khiêng lá cờ một tay kéo ghế đi ở mặt sau. Ghét bỏ nói, may mắn tìm không thấy, ngươi này trang bị ai giúp ngươi làm, quá xấu. Ôn Hành quay đầu lại kiêu ngạo nói, ta không phải xem mặt khác đoán mệnh đều rất có thể hù người sao. Này vẫn là cố ý định chế đâu. Mặt trên bốn chữ vẫn là Vô Thương viết, Thiệu Ninh thở dài một hơi. Liên Tiên Sinh thẩm mỹ ánh mắt cũng kém. Thế nhưng Bùi Ngươi hồ nháo, Ôn Hành kiêu ngạo nói. Cái này là từ hắn cho ta giấy viết thư trên có khắc lục xuống dưới. Hắn không biết, Thiệu Ninh hiểu rõ. Khó trách áo choàng người Trường Tụ run run. Tựa hồ nắm chặt nắm tay, 81 văn người nhà trong sân đứng chăm tới hào người. Nam nữ già trẻ đều có. Văn gia chủ người nhà một cái không ít đều ở chỗ này. Văn Ngữ Yên đối Ôn Hành nói. Bắt đầu đi, Ôn Hành đem hắn trang bức án đài đặt ở trong sân. Thiệu Ninh đem lá cờ cột vào chân bàn thượng, sợ lá cờ không đủ phiêu. Thiệu Ninh còn bỏ thêm một chút linh khí đi lên, đón gió phấp phới lá cờ thượng bốn cái chữ to đều mau thuận gió bay lên. Văn người nhà nhìn nhìn lá cờ trên đầu treo mồ hôi lạnh. Người này nhìn giống như là không đáng tin cậy thần côn a, áo choàng người cùng Thiệu Ninh một tả. Một hữu đứng ở Ôn Hành phía sau, Ôn Hành bàn tay vung lên, tới. Một đám đến đây đi, ai đều trốn không thoát từ sáng sớm nói đến trạng vạng. Mấy trăm cá nhân chung chỉ có mấy cái may mắn thoát khỏi. Mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thượng không được mặt bàn sự tình. Thiệu Ninh cấp Ôn Hành bưng trà đổ nước, nói càng lâu, văn người nhà càng khẩn trương. Có mấy cái đều không đợi Ôn Hành tính. Liền chủ động công khai, Văn Ngữ Yên ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn một chút Ôn Hành rốt cuộc có hay. Không như vậy thần kỳ, thẳng đến Ôn Hành nói sự tình một kiện bị chứng thực. Nàng biểu tình từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc, dần dần biến thành ngưng trọng. Đến cuối cùng nàng cũng đứng ở Ôn Hành sau lưng. Trong lúc này nàng dùng linh khí xốc lên khăn trải bàn nhìn nhìn. Nhìn chằm chằm lá cờ mặt trên tự cũng đang xem. Nàng còn nắm nắm xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con. Nàng chính là muốn nhìn một chút Ôn Hành bên người rốt cuộc có hay không trận pháp ở có tác dụng. Bằng không như thế nào thực sự có người có thể sách tính không có lầm. Văn Ngữ Yên tự cho là bí ẩn động tác nhỏ bị Ôn Hành cùng Thiệu Ninh xem ở trong mắt. Hai cái đại nam nhân đối diện cười đồng thời cảm thấy Văn Ngữ Yên cô nương này rất đáng yêu, văn gia. Xong rồi. Những cái đó năm làm những cái đó sự tình bị mở ra dưới ánh mặt trời. Mỗi một kiện đều cũng đủ này nhóm người đến ký hiệu bên trong đi ngốc cái mấy trăm năm mơ siêu huống. Chỉ có chút nhân thủ chung dính mạng người. Những người này sẽ bị loại bỏ tiên cốt trở về thành thân thể phàm thai. Ở cửu khôn giới, một khi không có tiên cốt chẳng khác nào đi tìm chết. Trước mắt kết quả này, là các ngươi gieo gió gặt bão. Trách không được người khác, Văn Ngữ Yên quạnh quẽ nói. Nàng thần thức từ này nhóm người trên mặt đảo qua. Này nhóm người là nàng thân tộc, có chút nhân thân thượng chút ra cùng nàng tương đồng máu. Ngàn vạn năm chung, nàng cũng từng ngồi ở bọn họ trung gian nghe bọn hắn nói cười cười. Cũng từng chính mắt chứng kiến quá tộc nhân sinh ra cùng tiêu vong, trong viện một mảnh khóc tiếng. Mắng. Có người nói Văn Ngữ Yên tâm tàn nhẫn, vì chính mình danh dự hy sinh toàn bộ văn gia, có người mắng nàng lãnh khốc vô tình, thế nhưng chính tay đâm tộc nhân một chút tình cảm đều không nói. Văn Ngữ Yên nghe xong lúc sau chỉ nói một câu, hại nhân tính mệnh thời điểm, như thế nào không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Văn Ngữ Yên vẫn là dứt khoát vẫy vẫy tay, làm chiến thần thủ vệ nhóm có một cái mang một cái. Trong viện kêu khóc thanh càng vang lên, nhìn đến như vậy kết quả, Văn Ngữ Yên loại này lãnh tâm lãnh tình đều chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Đến lúc này, nàng cái này tộc trưởng đã tồn tại trên danh nghĩa. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại có vài tên lão ấu, to như vậy văn ra thế nhưng rơi xuống như vậy kết cục. Phàm là có chút tình cảm người, đều sẽ thổn thức không thôi, Văn Ngữ Yên nói. Các ngươi họ Văn. Ta sẽ an trí các ngươi, chỉ mong các ngươi từ đây có thể an phận thủ thường. Dựa theo ước định, văn gia sản nghiệp một nửa phải cho chiến thần, kết quả không nghĩ tới. Văn gia hơn phân nửa sản nghiệp đều phải lấy ra đi bồi thường những cái đó bị văn gia xâm hại người. Như vậy gặp lại tính xuống dưới, văn gia dư lại người đều phải ăn ngủ đầu đường. còn Hảo Văn Ngữ Yên đặt mua nhà cũ cùng Văn ra tòa nhà tách ra, thuộc về Văn Ngữ Yên tư nhân sản nghiệp, lúc này mới bảo lưu lại xuống dưới. Văn Ngữ Yên nói, các ngươi về sau ở tại nhà cũ bên trong đi, ta không quay về, nhà cũ là Văn Ngữ Yên vạn năm tới nơi dừng chân. Ngày thường chỉ có nàng một người trụ, tuy nói địa phương so ra kém phía trước mấy cái phố, nhưng là thắng ở thanh tịnh, dư lại Văn người nhà ở tại bên trong hẳn là thực rộng mở, chính là không ai cảm kích. Một cái tóc trắng xóa lão giả chỉ vào Văn Ngữ Yên cái mũi. Văn gia rơi xuống loại này đồng ruộng, chẳng lẽ không phải ngươi sai lầm, ngươi thân là tộc trưởng không thể thoái thác tội của mình. Hiện tại bày ra một bộ thánh nhân tư thái ra tới làm gì? Chúng ta tộc nhân đều bị ngươi thân thủ chôn vùi. Ngươi như vậy tộc trưởng, chúng ta không được, từ đây lúc sau đường ai nấy đi, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng nói chính mình là Văn người nhà. Văn Ngữ Yên nhìn lão ấu cầm tay rời đi, nàng hoang mang tự nói, ta thật làm sai, nàng không thể lý giải, làm sai sự chính là những cái đó Văn người nhà, vì cái gì cuối cùng chính mình còn thành ác nhân. Văn Ngữ Yên suy nghĩ trong chốc lát sau từ bỏ, kia liền không họ Văn đi. Văn Ngữ Yên xoay người thời điểm chính nhìn đến Ôn Hành cùng Thiệu Ninh. Thương Hại nhìn chính mình, nàng hỏi, làm sao vậy? Ôn Hành ôn nhu cười, không có việc gì, nói như thế nào đâu. Văn Ngữ Yên người này tu hành vô tình đạo, nàng nhất có tình nghĩa cũng nhất vô tình, nàng đem Văn người nhà đưa tới thượng giới. Thấy được thượng giới ngập trong vàng son, làm cho bọn họ hưởng thụ ngàn vạn năm nhân thượng nhân sinh hoạt. Chính là nàng cùng Văn người nhà ở chung đều là có mục đích. Nàng chỉ là muốn lưu lại cuối cùng một chút tình cảm, mơ siêu không thể nói là nàng làm Văn người nhà thất vọng rồi, vẫn là Văn người nhà làm nàng thất vọng rồi. Cuối cùng đường ai nấy đi, Văn người nhà rơi vào ứng có kết cục, mà Văn Ngữ Yên cũng thành người cô đơn. Nàng tuy không rõ nói, trong lòng cũng sẽ có một chút buồn bã đi, Văn Ngữ Yên lại không nghĩ rằng như vậy chuyện phức tạp. Nàng nghĩ tới một khác sự kiện. Văn gia tài sản sở thừa không nhiều lắm, ta sản nghiệp vừa mới cấp còn thừa Văn người nhà, thiếu ngươi linh quạng, tạm thời không có biện pháp cho ngươi. Văn Ngữ Yên nâng lên tay thề, ta sẽ trả lại ngươi. Nàng vừa mới tính một chút, nàng phải cho Ôn Hành 1000 hơn trung phẩm linh quạng. Hiện tại nàng đi đâu mà tìm 1000 điều linh quạng đi? Nàng hiện tại liền ra cũng chưa, lại về tới mới vừa phi thăng lúc ấy. Cô đơn kết lập cô đơn lẻ bóng, có điểm đáng thương a. Văn Ngữ Yên khốn cảnh bị Ôn Hành hai người xem ở trong mắt. Văn Ngữ Yên đổi áo choàng người hành lễ, tạ kiếm tiên, xin lỗi ngài, không nghĩ tới sẽ làm ngài xem đến như vậy phiền toái cục diện. Làm ngài chê cười, lúc này áo choàng người rốt cuộc nói câu đầu tiên lời nói. Không có việc gì, cùng hắn âm lãnh hình tượng không giống nhau. Hắn thanh âm hồn hậu thuần tịnh, vừa nghe khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Mơ siêu Văn Ngữ Yên còn không có tới kịp nói cái gì, Ôn Hành liền ở bên cạnh đỏ mắt, Thiệu Ninh đã rối tinh rối mù khóc thượng. Văn Ngữ Yên, Ôn Hành lấy ra khăn đưa cho Thiệu Ninh, khóc cái gì, này không phải chuyện tốt sao? Thiệu Ninh hanh một chút nước mũi, rất cao hứng. Ta cái này kêu hỉ cực mà khóc. Áo choàng người rốt cuộc gỡ xuống hắn mặt nạ. Một trương tuấn tú mặt xuất hiện ở Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trước mặt. Văn Ngữ Yên nói, tạ kiếm tiên nguyên lai trưởng thành như vậy, xác thật là khó được mỹ nam tử. Nhìn đến gương mặt này, Văn Ngữ Yên bắt đầu lý giải hắn vì sao phải lấy ác quỷ mặt nạ phúc mặt. Gương mặt này ở thiên giới hành tàu, sắc thật dễ dàng đưa tới thị phi. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái nhìn thoáng qua, chỉ có thể nói Linh Ngọc thật hội trưởng, cùng hắn tăng ra ra thế nhưng giống nhau như đúc. Trước kia Linh Ngọc thiếu niên thời điểm, Ôn Hành bọn họ còn cảm thấy Linh Ngọc cùng nói năng cẩn thận có khác biệt. Kết quả Linh Ngọc hiện tại trưởng thành, cùng tạ nói năng cẩn thận thật sự càng ngày càng giống. Nếu là không biết bọn họ thân phận, đi cùng một chỗ còn tưởng rằng là song sinh tử a. Tạ nói năng cẩn thận nhíu mày nhìn về phía Ôn Hành cùng Thiệu Ninh. Các ngươi nói, các ngươi phía trước nhận thức ta. Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta có thể đều nói cho ngươi, xe đẩy tay chung. Bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Tạ nói năng cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Ta không nhớ rõ các ngươi, nhưng là lại cảm thấy các ngươi có giống như đã từng quen biết cảm giác. Còn có cái này địa phương, ta cảm thấy ta đã từng đã tới. Tạ nói năng cẩn thận phía trước ở 28 trọng thiên trên làm ly mạch. Tiên tôn đại tướng, mấy tháng trước hắn đêm có điều mộng, trong mộng xuất hiện rất nhiều kỳ quái trường hợp, bên trong người đều thực xa lạ, chính là ở trong mộng bọn họ lại vô cùng quen thuộc. Tạ nói năng cẩn thận tỉnh lúc sau suy nghĩ, này đó có phải hay không hắn đã từng gặp được sự tình đâu? Hắn tỉnh lại thời điểm cũng đã ở ly mạch tiên tôn dưới trướng. Phía trước sự tình toàn bộ quên đi, nếu không phải hắn nhớ kỹ tạ nói năng cẩn thận này ba chữ. Nói không chừng hiện tại đều thay đổi cái tên, hắn nghe nói chấp đạo tiên quân nhóm có năng lực có thể hỗ trợ khôi phục đã từng ký ức, nhưng hắn chỉ là một cái đại tướng, nơi nào có thể có cơ hội tiếp xúc đến chấp đạo tiên quân. Lúc này hắn liền nghĩ tới đã từng đi di tích thời điểm gặp được Văn Ngữ Yên. Nghe nói Văn Ngữ Yên vào Lý Lão Mát, thành cửu khôn giới chấp đạo tiên quân. Hắn liền thỉnh mấy ngày ra tới rồi cửu khôn giới, không nghĩ tới tới rồi cửu khôn giới không bao lâu. Hắn đã bị Văn người nhà xin giúp đỡ hỗ trợ xử lý Ôn Hành. Này chuyện sau đó, mọi người đều đã biết Văn Ngữ Yên nói. Lý Lão tuy rằng nói qua, hắn không ở thời điểm làm ta tạm thời tiếp nhận hắn làm cửu khôn giới chấp đạo tiên quân. Nhưng ta hiện tại còn không có thể giống Lý Lão như vậy tìm hiểu thiên đạo. Tạ Kiếm Tiên muốn làm ta hỗ trợ sự tình, ta làm không được, Văn Ngữ Yên nói. Tạ Kiếm Tiên tình huống đặc thù, ngươi không phải bởi vì nhân vi nguyên nhân thần hồn bị hao tổn. Ngươi thần hồn nhìn không ra bị hao tổn tình huống, ta phiên phi thăng ký lục, ngài là bị hiến hồn trận hiến tế đến thượng giới, cho nên là thiên đạo lựa chọn ngươi, bình thường chữa trị thần hồn linh bảo đối với ngươi vô dụng. Có lẽ chỉ có tu vi cao thâm chấp đạo tiên quân có thể có biện pháp. Nếu là Lý Lão trở về, nói không chừng ta có thể nói với hắn nói tình huống của ngươi, nhưng cửu thiêu giới trầm, Lý Lão mang theo không có thể từ cửu thiêu giới ra tới người lấy thân tuẫn đạo. Hiện tại toàn bộ tiên giới chấn động, mấy ngày nay Văn Ngữ Yên vì cửu thiêu giới sự tình bận rộn trong ngoài. Hiện tại lại hậu viện cháy. Nàng thật sự bất lực, tạ nói năng cẩn thận cũng có thể lý giải. Hắn nhìn về phía Ôn Hành, các ngươi nói, ta và các ngươi giống nhau, đến từ ngự linh giới. Ôn Hành nhìn tạ nói năng cẩn thận, ta nơi này còn có một ít đã từng lục hạ đồ vật. Ta tưởng ngươi khả năng có yêu cầu, nói Ôn Hành nhảy ra một cái lưu ảnh thạch chung. Ký lục chính là tạ nói năng cẩn thận đại hôn thời điểm lục hạ hình ảnh. Click mở lưu ảnh thạch lúc sau truyền đến náo nhiệt tiếng hoan hô. Đong đưa hình ảnh chung xuất hiện một đôi hồng y tân nhân. Nhà gái cái khăn voan đỏ thấy không rõ nàng mặt, nam nhân một bộ hồng y, tuấn mỹ vô song, này không phải tạ nói năng cẩn thận là ai? Tạ nói năng cẩn thận thường thường cúi đầu thấp giọng nói cái gì? Hắn khóe mắt đuôi lông mày chung tràn đầy ôn nhu, người chung quanh đang cười ở nháo ở ồn ào. Hôn một cái, trong đó còn kèm theo Ôn Hành tiếng cười, nói năng cẩn thận hôm nay phải bị này đàn nhãi danh chỉnh thảm. Ha ha ha, bên cạnh còn có Thiệu Ninh thanh âm truyền đến. Ha ha ha, nói năng cẩn thận hôm nay là lớn nhất quan nhi, không nhào hắn nhào ai. Tạ nói năng cẩn thận cười chắp tay, các vị đạo hữu, hôm nay là ta tạ nói năng cẩn thận ngày đại hỷ. Cảm tạ đại gia đường xa mà đến, ở chỗ này, ta phải đối các vị đạo hữu nói thượng vài câu, chung quanh an tĩnh xuống dưới, chỉ nhìn thấy tạ nói năng cẩn thận cầm tân nương tử tay. Hắn hạnh phúc nói, tạ nói năng cẩn thận có thể cưới Tô Ngữ Mạn làm vợ. Là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, cuộc đời này, ta quyết không phụ Tô Ngữ Mạn, ta sẽ kính nàng, ái nàng, nhất sinh nhất thế chỉ có nàng một người, nói rất đúng. Ôn Hành bọn họ ồn ào lên, hạnh phúc rào rạt ở mỗi người trên mặt. Tạ nói năng cẩn thận biểu tình đờ đẫn nắm Lưu Ảnh Thạch. Hắn nhẹ giọng nghi ngờ nói, này, là ta sao, chính là ta một chút đều không nhớ rõ, hắn trong mắt đều là mờ mịt. Hắn đã từng khoái hoạt như vậy quá sao? Hắn tại hạ giới có nhiều như vậy bằng hữu sao? Hắn còn có thê tử, còn có hai tử, chính là, vì cái gì hắn cái gì đều không nhớ rõ đâu. Ôn Hành rốt cuộc lý giải Lý lão cùng Thông Thiên bọn họ nhìn đến chính mình cảm thụ. Hắn tựa như Tạ nói năng cẩn thận giống nhau. Quên mất qua đi, Ôn Hành trong lòng chua xót. Hắn hoãn thanh nói, nói năng cẩn thận, không có việc gì, nghĩ không ra không quan hệ. Chúng ta còn có rất dài thời gian, có thể chậm rãi tưởng, nếu là thật sự nghĩ không ra cũng không có việc gì. Những cái đó đều đi qua Wikidic Convert, hết chương.